Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Vũ Hóa Lão Tổ. Tám tay kình thiên, đoạn nhân hùng chiến lực kinh thế, cầm trong tay đạo khí thập quốc tông đỉnh, hoàn toàn có thể lay vũ hóa cảnh, nhưng vẫn cũ trên tay Độc Cô Cầu Bại không chiếm được lợi ích. Chỉ có thể chuyển công kích là phòng ngự ngăn cản, mượn nhờ thập quốc tông đỉnh mới khó khăn lắm ngăn trở. Giết, nương theo đoạn nhân hùng quát một tiếng, dự định mượn dùng khí vận kim long đánh giết Độc Cô Cầu Bại. Lên tiếng một tiếng long ngâm, khí vận kim long tại đại điện xoay quanh, đầu rồng từ vòng xoáy bên trong nhô ra, đang chuẩn bị xông ra. Chỉ thấy Đoàn Tố Tố khống chế lấy hung thần thi phóng tới đầu rồng. Tế ra một phương quốc tỷ trấn xuống mà xuống. Đồng thời hai tay kết ấn, diễn hóa một phương trận đồ. Đem vòng xoáy cấm phong, khí vận kim long chịu quốc tỷ áp chế. Lui vào đại điện, không cam lòng gào thét. Đáng chết, đoạn nhân hùng không chiếm được khí vận kim long bang trở. Cực kỳ tức giận. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn Tố Tố nói, dám ở chấm quốc tỷ bên trên làm tay chân, người chết không có gì đáng tiếc. Đoàn Tố Tố đằng không mà lên, cười lạnh nói, ta đoạt hoàng vị, có thể không chỉ là vì hưởng thụ hoàng chủ vinh quang, mà là vì quốc tỷ cùng Tấn Hà Long Mạch động tĩnh. Cái này quốc tỷ nắm giữ bộ phận quốc vận, đủ có thể đem khí vận kim long trấn áp. Không giúp được ngươi, nói chuyện sát na, Đoàn Tố Tố đột nhiên tế ra hung thần thi nện như điên hướng đoạn nhân hùng. Mà đoạn nhân hùng một bên ngăn cản Độc Cô Cầu Bại, đã là phân thân không còn chút sức lực nào. Đối mặt Đoàn Tố Tố tập sát, bất lực ngăn cản, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích, vừa ngưng tụ nhục thân, lại một lần bị đánh vỡ, đập bay đến chỗ sâu. Một bên khác, Trần Sơ Kiến như cũ chắp tay mà trước, tại xung quanh phát sinh hết thảy. Thờ ơ, Đoàn Tố Tố nhìn chăm chú lên, muốn ngăn cản hắn tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng nhìn hắn thần sắc vẫn như cũ thong dong như vậy. Mà phong khinh vân đạm, lời muốn nói, đều nuốt tại yết hầu. Nàng thật hy vọng, cái này thần giống nhau thần bí nam nhân có thể lại xuất kỳ tích, giúp nàng hoàn thành báo thù tâm nguyện. Chỗ sâu, vượt qua vô số cung điện về sau, xuất hiện một chút tĩnh mịch đỉnh núi. Theo đoạn nhân hùng bị đập bay, đoàn thành nghiệp lui nhanh. Những cái kia thần bí trên đỉnh núi, thức tỉnh từng tôn cường đại tồn tại, vượt không mà lên. Bọn hắn đều là thông thiên cảnh lão bất tử, đã sống hồi lâu, thậm chí sống hơn ngàn năm đều có. Giống như gỗ mục, làn da nếp uốn, chỉ còn lại da bọc xương, nhưng khí tức trên thân lại mạnh khủng bố. Trải xem một chút nhìn, trọn vẹn 3-40 tôn, nên biết, một cái thế lực lớn nắm giữ 1-2 tôn thông thiên cảnh. Liền khủng bố chí cực, liền hứa ra dạng này môn phiệt, cũng mới có một tôn thông thiên tọa chấn, có thể thần tấn triều đình bị chấn sát mấy chục tôn. Còn có nhiều như thế, không thể không nói, nội tình rất khủng bố, Đoàn Tố Tố đều thấy được hãi hùng khiếp vía, mặc dù nàng biết được triều đình cất giấu khó có thể tưởng tượng nội tình. Nhưng chân chính kiến thức, như cũ rung động ánh mắt, đương nhiên, nàng càng rung động là, trước mặt cái này cái nam nhân, như cũ dám giết tiến đến, sừng sững không sợ. Chỗ sâu khí tức dẫn động thiên địa linh khí dung chuyển. Nội cung phạm vi quan chiến cường giả ngừng thở quan sát, không dám vượt nội cung trong vòng mảy may, rất sợ triều đình đầu này cự thú tức giận, gây họa tới sau lưng tộc nhân, thiếu đi 7 vương tộc người trưởng đà mấy người tham dự. Bạch Bào Quân không ngừng giết chóc, Trần Khánh Chi liên trảm thông thiên cường giả, cùng dòng chính quân đoàn 10 cái thần tướng, quét ngang hướng ra phía ngoài, có thể nói rung động hoàng thành ngàn tỷ dân tâm. Bắc Lương quân, Hổ Bí quân binh vây Giang Lăng, Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa Hàn Tín, Triệu Tử Long một mình đuổi tới, đã tiềm ẩn tại Tấn Hà biên giới phương Nam Tam Tộc. Từ ba cái lão nhân tự mình dẫn cường giả giết vào Tấn Hà. Biết được Trần Sơ Kiến đơn thương độc mã giết vào nội cung. Hoảng sợ sau khi, cũng bận rộn lo lắng đi theo mà. Toàn bộ Hải Sơn đều gió nổi mây vần. Trần Sơ Kiến loạn quốc chi tin tức, giống như gió lốc cuồng quét tứ phương. Chấn kinh thiên hạ, thập vạn đại sơn bên trong yêu hoàng cũng bước ra. Đủ để thấy tình thế nghiêm trọng chí cực. Liền Lạc Tinh Hải cường giả cũng cùng chuyển động, nhìn trộm nhập Tấn Hà. Xa xôi chỗ, Thiên Phong Hoàng Triều chi chủ hạ lệnh điều động cường giả quan sát. Xung quanh vô số hoàng triều, cổ quốc cũng đem con mắt chăm chú vào Hải Sơn, dồn dập làm ra tính toán, hoặc là đẩy binh mà trước, hoặc là cường giả chui vào. Có gì tâm tư không được biết, nhưng không thể phủ nhận là Hải Sơn rất nhanh sẽ phát sinh kinh người biến, mà gây nên cải biến đầu nguồn, chính là nội cung cuộc chiến, đoạn nhân hùng định thân, xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, nhìn chăm chú vượt tới Trần Sơ Kiến, nội tâm đột nhiên hối hận, lúc trước nên nghe được lời nói của Lưu Công Công, trước đem Trần Sơ Kiến đánh giết, mà không phải đem hắn kéo vào bàn cờ bên trong. Hắn tính sai Trần Sơ Kiến, chờ hối hận lúc muốn bắt Đại Tần người làm áp chế đều muộn. Dù không biết được Trần Sơ Kiến vì sao như thế tự tin dám giết nhập chỗ sâu, nhưng nhìn Trần Sơ Kiến thong dong tỉnh táo gương mặt, hắn rõ ràng sự tình sẽ không như thế đơn giản. Kẻ này đáng sợ không tại mưu tính, mà tại với hắn thần bí thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Giờ phút này, triều đình nội tình cơ hồ đều xuất, như cũ chưa thể để Trần Sơ Kiến động dung mảy may. Cái kia bình tĩnh tư thái, chỉ làm cho người cảm thấy ngưng trọng. Hắn không có tham dự chiến đấu, mặc cho Độc Cô Cầu Bại cùng hung thần thi che chở Đoàn Tố Tố giết trước. Phảng phất mục tiêu rất rõ ràng, đi đến chỗ sâu nhất, trọng yếu nhất, mà nhưng vào lúc này, đỉnh núi trung tâm, ba đạo sân bóng lớn trụ trời ngút trời, xuyên qua vòm trời, tại mái vòm hình thành ba cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Xoay quanh chấn động, vô tận thiên địa linh khí đều bị nuốt vào trong đó. Trụ trời bên trong, ba cái tóc đen nam tử bước ra, giống như ba tòa núi lớn, che đậy hoàng thành ngàn tỷ người, vô số tu vi yếu nhỏ người. Trực tiếp bị áp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vũ Hóa Cảnh, Hàn Mộc lão gia tử mấy người đuổi tới nội cung lúc, trải một cảm ứng, sắc mặt cự biến. Cổ Kiếm Hồng mấy người cũng là kinh hãi, dù rõ ràng thần Tấn Hoàng Triều bên trong tồn tại Vũ Hóa Cảnh đại năng, nhưng chân chính cảm ứng cũng mới hiểu thông thiên cùng vũ hóa khác biệt lớn không phải một chút điểm, bởi vì cho dù cách xa nhau xa xôi vô tận, thông thiên 6 tầng cổ kiếm hồng nhưng vẫn bị ép tới kiếm y vỡ nát, có loại cảm giác bất lực. Lão tổ thấy ba cái tóc đen nam tử đi ra, dù là đoạn nhân hùng sao mà uy nghiêm, sao mà kiêu ngạo, cũng phải khom người cúi đầu, bởi vì ba người này chính là thần Tấn Hoàng Triều đời thứ nhất lão tổ, là lúc trước thần Tấn Hoàng Triều người sáng lập đời thứ ba Hoàng Thế Tử. Nắm giữ vô cùng ưu tú thiên phú, huyết mạch, cũng là thần Tấn trấn nhiếp tứ phương đại thủ bút một trong. Ba người cũng không già nua, Vũ Hóa Cảnh, không chỉ có nguyên thần vũ hóa vì pháp tướng, nhục thân cũng có thể vũ hóa, thọ nguyên 5.000 năm. Như lại làm đột phá, sống càng xa xưa, có thể bảo trì khuôn mặt, vũ hóa 2 tầng, vũ hóa 3 tầng, vũ hóa 5 tầng, đây là Trần Sơ Kiến theo dõi kết quả, giống như không thể vượt qua thần phong, sừng sững ngăn cản ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác chính mình nhỏ bé như sâu kiến. bởi vì ba người phóng thích vũ hóa uy áp, so đối mặt yêu hoàng thanh thương càng trực quan, như không có bất luận cái gì gia trì tại thân. Trần Sơ Kiến đều tin tưởng, ba người chỉ cần nháy mắt thời gian, liền có thể trấn sát hắn. Nguyên thần, thông thiên, vũ hóa, hai cái cảnh giới áp chế, không phải chiến lực yêu nghiệt, không có thiên tư tuyệt đại liền có thể vượt cấp mà chiến. Mặc cho ngươi yêu nghiệt tuyệt thế, vẫn như cũ nhỏ bé bất lực. Bất quá, coi như ba tòa thần nhạc cỡ nào sừng sững, dám cản ở trước mặt hắn, hắn cũng chắc chắn lật đổ. Ngược lại là Đoàn Tố Tố, bị ép tới toàn thân rung động, hoảng sợ chí cực, bởi vì nàng chung quy là đánh giá thấp vũ hóa cảnh cường hãn. Cho dù nàng có hung thần thi gia trì, nhưng vẫn bị khí cơ trấn áp. Ba tôn vũ hóa lão tổ đôi mắt thâm thúy, nở rộ tinh mang, ánh mắt đều ẩn chứa thiên địa ý chí, bắn thẳng đến Trần Sơ Kiến mà đến, nhưng bị Độc Cô Cầu Bại thi triển một đạo kiếm ý kết giới ngăn cản. Ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng ngăn không được chúng ta. Ba tôn vũ hóa lão tổ cất bước mà trước, kiếm ý kết giới không ngừng vỡ nát. Độc Cô Cầu Bại đang chuẩn bị giết tới, lại bị một câu ngăn cản. Ngươi lui xuống trước đi, để chậm tới đi. Trần Sơ Kiên ngữ khí nhẹ nhàng, chậm chậm mở miệng, nhìn chăm chú ba tôn vĩ ngạn thần nhạc giống như thân ảnh. Ba người cũng ngừng dừng một cái. Đoàn Tố Tố, Đoạn Nhân Hùng đều chuyển mắt trông lại, không thể tin vào tai của mình. Trần Sơ Kiến muốn đích thân động thủ, muốn đối phó ba tôn khủng bố cấm kỵ vũ hóa cường giả. Nguyên thần cảnh sâu kiến, Trần Sơ Kiến tu vi bị nhìn trộm được rõ ràng. Ba người híp mắt, thực lực không có ý nghĩa, dám nói như thế, nghĩ đến có át chủ bài, lấy ra đi, hôm nay ngươi muốn trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Ngươi sẽ bị chu diệt cửu tộc. Chu diệt cửu tộc bốn chữ, nói rất nặng, đủ để thấy bọn hắn tức giận, giết chết những cái kia thông thiên cường giả, đều là giữ gìn thần tấn cơ nghiệp nội tình, chết một bộ phận. Liền suy yếu thần tấn tại Hải Sơn lực uy hiếp, dao động xã tắc, nên chu, nếu bọn họ không ra, chỉ sợ tổn thất sẽ lớn hơn. Sở dĩ, ba người sát tâm đều nồng đậm đến cực hạn, Trần Sơ Kiến đôi mắt chưa vẩy một chút, âm thầm sử dụng Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm, mặc dù chỉ xuất ba tôn vũ hóa nội tình, nhưng giờ phút này xuất thủ, không muộn. Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm kéo dài thời gian là một khắc đồng hồ, đầy đủ đem cái kia cất giấu lớn nhất nội tình bức bách ra. Hải Sơn, hôm nay bắt đầu, liền thành của trẫm. Trần Sơ Kiến hai con ngươi đột nhiên bắn ra phong mang, khí tức trên thân tại dần dần treo thăng, nguyên thần 4 tầng, nguyên thần 5 tầng, nguyên thần 8 tầng, thông thiên 1 tầng. Bão tố thăng tốc độ nhanh đến khiến người giận sôi. Chí ít ba tôn vũ hóa lão tổ thấy được không ổn. Chết, trong đó tôn kia vũ hóa 2 tầng lão tổ vừa sải bước ra, sau lưng diễn hóa một tôn cao 10 mấy trượng 8 tay người khổng lồ. 8 trường đủ chụp, toàn bộ nội cung đại địa chấn chiến. Vô số cung điện băng diệt hóa bụi bặm, muốn triệt để bóp chết Trần Sơ Kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.